Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, tiên vương hạ xuống. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi lắc đầu nói, tà chỉ sẽ không cho chúng ta cái này thời gian. Đúng vậy, cái này, trực tiếp chọn chiến trường số 3. Trực tiếp để cho đúng cái phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ hở. Đưa đến chiến trường số 1 và chiến trường số 2. Cùng đúng cái phòng tuyến mất đi liên lạc. Cái này hai cái chiến trường chỉ sợ là không giữ được. Hạ Vũ vừa nói, trước rời đi hắc giáp tướng sĩ. Lần nữa kinh hoàng đi vào. Quỳ một chân trên đất. Khó khăn lên tiếng. Báo, tướng quân, chiến trường số 2 Tô Linh Tiên Vương. Đem người, thế nào, nói cho ta. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắc gia tướng sĩ thấp giọng nói, Tô Linh Tiên Vương đem người. Đầu hàng, cái gì, cái này rác rưởi. Hắn cho rằng đầu hàng, ta chỉ sẽ bỏ qua cho bọn họ sao. Cái này ngu xuẩn, Hạ Vũ giận dữ nói. Hoàng Thiếu Thiên cũng là cả kinh. Muốn nói gì, có thể bên ngoài, truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm. Hỏi, Tô Linh đầu hàng, người nghĩ như thế nào? Gặp qua tiên vương, Hoàng Thiếu Thiên các người nghe tiếng cả kinh, cảm nhận được tiên thiên uy áp. Đối với xuất hiện ở cửa một vị bạch bào thanh niên, một đầu gối quỳ xuống, hắn chính là trưởng viên tiên vương. Tiên vực bên trong đứng đầu nhất một liệt một trong cường giả. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng nói, đầu hàng vậy khó thoát khỏi cái chết. Chiến trường số 2 vượt qua 150 triệu tinh nhuệ. Đây là một cổ lực lượng cường đại dương nào. Ta chỉ hiện tại muốn là cả chiến trường tan vỡ. Hắn quân đội, tất nhiên sẽ nhanh chóng vận chuyển hành động. Cũng không có như vậy nhiều binh lực. Trông coi nhiều tù binh như thế. Ngươi nói là, người đối diện, dám giết những tù binh này. Trường viên tiên vương cũng là sợ ngây người. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Gật đầu nói, đây cơ hồ nhưng mà xác định. Lời nói vừa dứt, bên ngoài hắc giáp tướng sĩ. Kinh hoàng chạy vào, quỳ xuống rung giọng nói. Quân chủ, ta chỉ hạ lệnh, giết chiến trường số 2 lên. Tất cả tù binh, biết, đi xuống đi. Hạ Vũ nhắm mắt lại, thon dài ngón tay xoa huyệt thái dương, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với cái này dề dà tới tin tức, không có cảm thấy bất kỳ giật mình. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trường viên tiên vương thậm chí còn phía sau Hoàng Thiếu Thiên những tướng lãnh này. Sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên là bị tiếp liền xuất hiện tin tức xấu. Cho xông lên đánh tới. Hồi lâu sau này, trường viên tiên vương ngưng tiếng nói. Ba đại chiến trường, hiện tại đã đi hai. Chiến trường số 1 như thế nào cũng không thể ném. Đại cuộc đã thành, xoay chuyển trời đất mất sức. Chiến trường số 1 không giữ được. Hạ Vũ quay đầu lại khẳng định nói. Trường viên tiên vương nhưng ngưng tiếng nói. Chiến trường số 1 lên, qua 200 triệu tướng sĩ. Phải được cứu, làm sao cứu? Hạ Vũ đối mặt tiên vương, nghiêng mâu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, trường viên tiên vương nhìn Hạ Vũ, nói, ngươi có thể cứu, không cứu được, ma vực vượt qua 700 triệu tinh nhuệ vây khốn, ngươi nói cho ta như thế nào cứu, không có đại quân tương trợ, đi bao nhiêu người cũng sẽ bị bọn họ toàn bộ nuốt trọn. Hạ Vũ vừa nói, mơ hồ có nhắc nhở mùi vị, bởi vì một khi tà chỉ dự định vây điểm đánh cứu viện. Tiếp theo, bất luận cái đó chiến trường tinh nhuệ, gan dám đi qua, cũng sẽ bị hắn như châu chấu vậy đại quân, cho toàn bộ chìm ngập. Một điểm này, Hạ Vũ trước ở Bách Chiến thành bên ngoài, đã từng đối với tà chỉ dùng qua. Hôm nay lúc quá cảnh di chuyển, Hạ Vũ trở thành ban đầu tà chỉ, nên lựa chọn như thế nào và phá cuộc. Hôm nay rõ ràng cần Hạ Vũ giải quyết. Vì thế, Trường Viên Tiên Vương khẽ nhíu mày, nói, hôm nay Ma Vực Đại Quân đã chỉnh hợp xong, đúng cái phòng tuyến, cũng xuất hiện chỗ sơ hở. Bọn họ tùy thời có thể xuôi nam, tiến vào tiên vực bên trong tàn phá. Cái này cùng ta có quan hệ như thế nào? Hạ Vũ Thần Giác Mơ Hồ hiện lên châm chọc nụ cười. Đối với tiên vực gặp nạn, ngược lại có loại lòng tay vui họa cảm giác. Bởi vì tiên vực cũng không phải là hạ giới, không phải hắn Hạ Vũ cố hương. Bất luận phát sinh cái gì, đều cùng mình không nhiều lắm quan hệ. Trường Viên Tiên Vương sững sốt một chút, giờ phút này đột nhiên phát hiện Hạ Vũ và bọn họ tiên giới thiên tài khác biệt. Vì thế, Trường Viên Tiên Vương cau mày nói, tiên vực hiện tại không cho xuất hiện hỗn loạn, chuyện này ngươi nhất định phải làm. Ta vì sao phải nghe ngươi? Hạ Vũ lật tay cầm lên trên bàn, để một chuôi màu đen chiến đao, hình như yêu tháng, tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Trường Viên Tiên Vương sớm cũng cảm giác được, chuôi này đế binh, liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Vì thế, Trường Viên Tiên Vương quát khẽ, đây là thầy ngươi nguyên thoại, để cho ngươi bất luận như thế nào, giúp tiên viện vượt qua một kiếp này. Đây đối với ngươi sau này chứng đạo đoạt được đế vị, có thiên đại nhân quả. Trường Viên Tiên Vương vừa nói, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, sư phụ, ngươi thứ nhất đảm nhiệm sư phụ, không cần ta nhiều lời đi, ta cùng hắn là bạn cũ. Trường Viên Tiên Vương nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cau mày nói, cái đó Vô Lại lão gia, ta đã sớm biết hắn không đơn giản, không nghĩ tới lại còn có thể cùng tiên vương có quan hệ. Trước kia thật đúng là coi thường hắn. Hạ Vũ lẩm bẩm, trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới mình cái đó Vô Lương sư phụ, lai lịch lớn như vậy, lại có thể và tiên vương có quan hệ, có thể cùng tiên vương có liên lụy, tu vi ít nhất phải là ở cùng một đẳng cấp à. Hạ Vũ thầm kinh hãi, không nghĩ tới mình cái này Vô Lương sư phụ lại có thể như thế lợi hại. Lập tức, Hạ Vũ yên lặng đi xuống, cuối cùng ngửa đầu nói, chiến trường số 1 có thể cứu, ta chỉ sở dĩ hiện tại không động thủ san bằng nơi đó. Nguyên nhân đơn giản hai điểm, một chính là, một khi đem nơi đó ép thành tuyệt cảnh, 200 triệu tinh nhuệ đem sẽ cho hắn quân đoàn, tạo thành thương vong khổng lồ. Điểm thứ hai đâu? Trường Viên Tiên Vương hỏi. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, làm tất cả mọi người đều cảm giác được, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hạ Vũ nói, hai, ta chỉ vây khốn chiến trường số 1, các ngươi là cứu hay là không cứu? Nếu như cứu, ngươi có địch nổi quân đoàn sao? Như không có, liền là chịu chết liệu, một chút xíu từng bước xâm chiếm, đúng cái phòng tuyến lên tất cả binh lực. Hạ Vũ vừa nói, làm Trường Viên Tiên Vương không khỏi sắc mặt khó khăn xem. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, muốn chống cự tà chỉ thiết kỵ trà đạp tiên vực, ngươi làm xong sẽ đi ngay bây giờ liên hiệp tất cả lớn trên chiến trường quân đoàn. Liên hiệp chung một chỗ, ta hiểu ý, sẽ đi ngay bây giờ làm, ngươi chờ ta thông báo. Trường Viên Tiên Vương bóng người biến đổi, đột nhiên biến mất, cả người không gặp bóng dáng. Hạ Vũ xoay người vậy quả quyết rời đi, âm thầm liên lạc Thanh Đao bọn họ, hỏi bên kia tình trạng, biết được bọn họ vậy gặp phải mai phục, thương vong không nhỏ, trong đó Thanh Đao lại là quả quyết, lấy ra bản thể, cùng một vị hoàng già, giết tới chiến trường ngày 8, đem không chịu xuất binh chủ soái, trực tiếp cường thế tế hết, để cho chiến trường ngày 8 lên, mây trắng quân đoàn toàn bộ điều động, gia nhập chiến trường, cuối cùng khó khăn lắm thắng thảm. Kiếm Hiên Viên bên kia cũng là như vậy, tình huống kém không nhiều. Hạ Vũ trong lòng có chuẩn bị, sau khi nghe được tin tức, biết được hai con tinh nhuệ thương vong qua 3 triệu chiến sĩ, vẫn là sắc mặt âm trầm. bên ngoài cơ thể sát khí vờn quanh. Hạ Vũ quả quyết để cho thanh đao và kiếm hiên viên mang các chiến sĩ trở về. Chỉ cần trở về, Hạ Vũ có nắm chắc có thể coi giữ đánh rớt xuống cái này phiến lãnh thổ. Vì thế, ở thanh đao và kiếm hiên viên sau khi trở về, Hạ Vũ chỉnh đốn xích diễm quân, đem thiên đao quân vậy sắp xếp quân bên trong, gần 50 triệu tinh nhuệ. Hôm nay đứng bên ngoài giới trên chiến trường, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, đứng ở quân trước, nhìn đông nghịt đám người, bày trận ngay ngắn, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, một đôi mắt hổ nhìn mình. Hạ Vũ đột nhiên quát lên, hiện tại thế cục khẩn trương, xích diễm quân các bộ nghe lệnh, ba vị hoàng giả là một bộ, trước tiên dù sao cũng tinh nhuệ, cho ta khai thác mở rộng lãnh thổ, công kích vùng lân cận tất cả thành, cự không đầu hàng người, đô sát, xích diễm quân trước. Tất cả đại tướng lãnh cũng khẽ cau mày, không rõ ràng Hạ Vũ lúc này làm sao đột nhiên hạ lệnh công kích chung quanh thành trì, nhưng mà quân lệnh như núi, Hạ Vũ ngay trước đại quân mặt đột nhiên hạ lệnh không đi canh phòng biên cương chiến trường, ngược lại khai thác mở rộng lãnh thổ, chẳng lẽ không tin tưởng ta chỉ mang đại quân áp sát biên giới từng giết tới sao? Nhưng mà, Hạ Vũ hiện tại dốc toàn lực, tự nhiên có mình dự định, mình muốn cho xích diễm quân toàn thể tướng lãnh, một phiến thật tốt non sông, còn như tiên vực Sơn Hà, cùng mình có quan hệ gì đâu, nơi này một tấc Sơn Hà, đều không phải là mình cố thổ, không cần phải bảo vệ. Hơn nữa trước, mình xích diễm quân xuất chinh, hướng chung quanh tất cả đại chiến trường. Mượn đi vật liệu, không một trợ giúp, một điểm này đã để cho Hạ Vũ vô cùng là đau lòng. Đối với tiên vực bên này hoàn toàn thất vọng, hôm nay Hạ Vũ một ra lệnh đạt, 50 triệu tinh nhuệ công thành chiếm đất. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ, không chút nào ngăn lại cuối, ngược lại hạ lệnh, phàm là xích diễm quân nơi đến chi địa, nhất luật tướng quân cờ cắm ở trên tường thành. Dám rút ra người, tàn sát thành, từng cái quân lệnh, bị Hạ Vũ hạ đạt truyền ra. Tiếp theo 3 tháng thời gian, xích diễm quân Nam Bắc chinh chiến, kéo ra đồ thọc sâu, công thành qua ngàn tọa, thiếu chút nữa đánh tới ma vực thủ phủ. Ngày này, soái trướng bên trong, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, ngồi ở chung quanh, nhìn vách tường chung quanh lên. Treo từng tờ một đường tấn công đồ. Nơi này, vô tình tâm kinh đảm khiêu nói. Tướng quân, có phải hay không nên để cho xích diễm quân các bộ rút lui trở về à? Hiện tại chúng ta xích diễm quân đánh rớt xuống địa phương. Nam Bắc ước chừng qua 10 triệu cây em. Đồ lại là ước chừng qua 50 triệu cây em à? Đã đánh hạ địa phương lớn như vậy liền sao? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, yên lặng trong lòng, không có một tia gợn sóng. Chung quanh tất cả đại tướng lãnh, nhưng là tâm kinh đảm khiêu. Cái này 3 tháng tới, bọn họ nhưng mà ngủ một đêm an giấc đều không ngủ qua. Hạ Vũ hiện tại giống như là điên rồi như nhau. Điên cuồng hạ lệnh, công thành chiếm đất, cũng sắp đánh tới ma vực thủ phủ bên kia. Vì thế, cái này 3 tháng tới, tiên vực bên này vậy tiến hành chỉnh hợp, tất cả lớn trên chiến trường binh lực co rút lại, tạo thành vượt qua 700 triệu trọng binh, lại là khẩn cấp mộ binh 300 triệu, vận dụng tiên vực tiềm lực chiến tranh, tất cả trẻ tuổi đồng lứa đều là chiêu mộ nhập quân. Còn có tiên vực các thế lực lớn, tất cả lớn thế gia môn phiệt, tất cả đại tiên vương liên hiệp hạ lệnh. Phải phái môn hạ cao thủ tham chiến, người không theo, trực tiếp đuổi ra tiên giới, ở từng cái nghiêm lệnh xuống, tất cả đại tiên vương tự mình ra mặt, cuối cùng lại là kinh động một vị chuẩn đế, một vị 10.000 năm trước đáng sợ lão gia, nguyên bản cũng lấy là cái lão gia hỏa này, đã tọa hóa, có thể không nghĩ tới cư nhiên trở thành chuẩn đế. Trấn Dữ đang liên hiệp trong quân đoàn, phát hiệu lệnh, hôm nay Hạ Vũ soái trướng bên ngoài, truyền tới một tiếng cao ngạo tiếng quát, giết ma quân đội làm, xích diễm quân chủ, đi ra tiếp pháp chỉ, tướng quân, lại là một đạo lui quân lệnh, làm thế nào? Vô tình xoay người lại nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp, bởi vì ở ngắn ngủi trong một tháng, cái đó giết ma quân liên hiệp đoàn bên trong, đã không chỉ một lần hạ lệnh, để cho Hạ Vũ xích diễm quân lui về, cấm chỉ ở ma vực bên trong công thành chiếm đất, kích thích tà trí bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyencv.com/doi-nối-tisi-nối-toi-nối-cung-gia-ai-nối-tiu-gia-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.